My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175. Chương 175. OFA không thể bại. Ô Mai thủ vững, mà nơi xa, Ô Mai trong đôi mắt cũng là hiện lên một vòng không thể tưởng tượng nổi. Bakugo thanh âm không hề có chút che giấu nào. Mặc dù màn hình bên ngoài nghe rất là mơ hồ, nhưng Ô Mai lại nghe rõ ràng. Bakugo thiếu niên, trừng lớn suy nghĩ mắt. Ô Mai lúc này mới phát hiện, hắn ẩn tính sai cái gì. Bành, bạo phá giống như oanh minh đột nhiên nổ vang. Tại tất cả mọi người là ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Bakugo tựa như tên rời cung, thẳng tiến không lùi hướng về Ô Mai phóng đi, mà càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nửa phút đồng hồ sau, nhìn qua phảng phất giống như tại mặt cỏ kịch chiến hai người. Chiến hỏa liên thiên, bạo phá cùng vang lên. Toàn bộ mặt cỏ đều là thật sâu bị gọt đi vài thước dày. Tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Dù là Sengo đều là ánh mắt nhắm lại. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết Bakugo mà. Thực lực quả thực là tưởng như hai người mà đang giám thị sân bãi. Từng cái lão sư đều là mắt trợn tròn, tựa như thấy được một con ngựa ô quật khởi. Bakugo, làm sao lại đột nhiên biến mạnh như vậy? Midnight thanh âm kinh ngạc quanh quẩn tại mọi người bên tai. Mặc dù cái này cỗ cường đại, đối với Ô Mai không tính là gì. Dù sao Ô Mai còn chưa hề dùng tới thực lực chân chính. Nhưng đối với bọn hắn Pro Hero mà nói, lại là đang chậm rãi kéo gần lại. Ta nghe Best Genius nói, hắn gần nhất tại chỗ làm việc trải nghiệm, phát hiện một cái rất tốt người kế tục. Nếu như không có đoán sai, chính là cái này gọi Bakugo tiểu quỷ a. Endeavor ánh mắt có chút nheo lại, giống như là đang giải thích. Bình thản mở miệng nói, chỉ là trong đôi mắt hiển hiện một màn kia kinh ngạc. Vẫn là thật sâu bán rẻ hắn. Cái này gọi Bakugo tiểu quỷ, làm sao sẽ mạnh như vậy? Dù là bị Best Genius xưng là hạt giống tốt, cũng không đến mức thực lực đến nước này a. Best Genius, tại trong vòng 8 năm liên tục thu hoạch được tốt nhất quần jean đại thưởng no. Bốn anh hùng, đồng dạng là tốt nghiệp ở U, A, High School. Là lấy, các lão sư đối với hắn đều không xa lạ gì. Đây chính là trên thực lực, tuyệt đối có thể cùng Endeavor khiêu chiến kinh khủng gia hỏa. Nhưng chính như Endeavor suy nghĩ, bọn hắn đối với cái này cũng rất là hoài nghi. Dù là có Best Genius tự mình chỉ đạo, Bakugo thực lực tăng lên cũng là tuyệt đối nghe rợn cả người. Trên đồng cỏ chiến đấu kịch liệt, một mực kéo dài trọn vẹn 5 phút đồng hồ. Có lẽ là Ô Mai cố ý lưu tình duyên cớ. Bakugo cuộc chiến đấu này đánh rất tận hứng. Huyết mạch đều là phún trương. Trong đôi mắt đều là nổi lên tính thực chất hỏa diễm. Bakugo Kazuki cùng Midoriya Izuku hợp cách, thân hình hướng đằng sau kéo một phát. Nhìn qua đối diện đụng vào Bakugo, Ô Mai giơ lên nắm tay phải cao giọng quát. Rời đi lúc Ô Mai thật sâu đánh giá một chút Bakugo Kazuki. Sau đó đem ánh mắt kéo đến nơi xa cúi thấp đầu. Có chút thất thần lạc phách Midoriya Izuku trên thân. Không thể không thừa nhận, Bakugo đột nhiên bộc phát. Không chỉ là đem hắn đánh một trở tay không kịp, càng là triệt để đem Midoriya thiếu niên dần dần dâng lên lòng tin đều cho triệt để đánh tan. Ai, không thể tiếp tục như vậy. Nhìn đến đây, Ô Mai hơi hơi thở dài một cái. Hành động, One for All người thừa kế. Midoriya thiếu niên quả thật có kế thừa OFA hết thảy phẩm chất, nhưng tâm tính xác thực còn cần rèn luyện. Với lại, cái này một thời đại không thể so với lúc trước. Từng cái trời mới không cần tiền giống như xuất hiện, càng có giống Sengo như thế, cùng sở thẩm phán cái kia bên trong đi ra quái vật. Mà đây đối với Midoriya thiếu niên mà nói,